Định mệnh anh yêu em, nhóc à, chương 7, góc truyện audio.com, chương 7, tại một quán bar, đây nè, Nhật Vũ nói, cái gì, Linh Chân, Thảo Trâm, Minh Thư la, đây là nơi mà các cô vừa có thể chơi vừa làm việc, lương thì lại cao nữa. Thế Nam nói, Thảo Trâm, không được làm, Hạo Minh nói, đúng đó, Minh Thư, cậu đừng làm nữa, thiếu thốn gì cứ nói tớ sẽ lo cho cậu, Gia Bảo đưa đôi mắt cún con nói, nếu hai cậu không làm thì tớ và Chiêu Lam làm. Ở đây có gì đáng sợ đâu. Linh Chân nói, cậu quên bọn tớ là gì sao? Tất nhiên là làm, Thảo Trâm, Minh Thư nói. Các cậu không cần vì tớ. Chiêu Lam nói, thôi, được rồi, ta đi gặp quản lý. Minh Thư nói, Nhật Vũ mỉm cười, thật ra cậu dẫn các cô vào đây cũng đúng vì đây là quán bar của nhóm Four. Devil nắm giữ mà ai mà dám làm càn. Nhật Vũ bước vào trước dặn dò quản lý rồi mở cửa cho bốn cô bước vào. Đây là anh tôi, quản lý đấy, Nhật Vũ nói, chào anh, bốn cô nàng nói, các em muốn làm việc gì? Anh quản lý hỏi, dạ gì cũng được, Linh Chân nói, vậy thì anh đang cần hai người pha chế và hai người phục vụ. Các em chọn đi, anh quản lý nói, vậy thì em và Thảo Trâm làm pha chế cho ạ. Chiêu Lam nói, vậy tụi em ngày mai vào lúc 8 giờ tối lại nhé. Anh quản lý nói, vâng, cảm ơn anh. Bốn cô nàng vui, lương thì 15 tia. Một tháng, anh quản lý nói, dạ, Minh Thư nói, cả đám đi ra, vui mừng nhảy lên 15 tia. Một tháng quả không uổng công có thể lo cho Tuấn Kiệt đi học rồi. Và, Linh Chân khẽ nhìn vào anh chàng đang say sưa cùng một con nhỏ ăn mặc vô cùng sexy. Này, sao thế, Thế Nam hỏi, à, không, không có gì, Linh Chân quay nhìn Thế Nam, Chiêu Lam khẽ quay sang nhìn về phía của Linh Chân vừa nhìn. Hai mắt cô căng tròn, Chiêu Lam nhìn Linh Chân, khuôn mặt cô xanh lại. Khách chương.